Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2321. Chương 2321. Nên ra vẻ đáng thương thời điểm nhất định phải làm ra vẻ. Hứa Mỹ Lâm và Vạn Phong phản ứng một cái liên quan tới ngàn năm trùng vấn đề. Nàng nói bất luận là trong nước vẫn là nước ngoài trên internet cũng đang thảo luận cái vấn đề này. Bởi vì sang năm là năm 2000, một ít sử dụng máy tính trình tự hệ thống trí năng, bao gồm máy tính hệ thống, tự động khống chế chip các loại, do vào trong đó niên đại chỉ sử dụng hai vị hệ thập phân chế đếm tới biểu thị. Vì vậy làm hệ thống tiến hành được bước thế kỷ ngày tháng xử lý tính toán lúc, sẽ xuất hiện sai lầm kết quả. Tiến tới đưa tới các loại các dạng hệ thống chức năng rối loạn thậm chí tan vỡ. Trực quan nhất thông tục giải thích chính là đến năm 2000. Máy vi tính có thể đem thời gian giải độc là 1.900 năm. Đây chính là kém 100 năm. Ở một ít trong hệ thống sẽ tất nhiên sẽ đưa tới tính toán rối loạn. Xuất hiện tiêu trừ ghi chép. Không cách nào chứng nhận cùng tình huống. Cái vấn đề này thật ra thì ở năm 97 thì có người nói qua. Bị toàn cầu và điện tử giao tiếp người coi trọng, đại khái duy nhất không coi trọng chính là người nào đó. Mặc dù ngàn năm trùng ở trên thế giới quả thật tạo thành qua một ít tổn thất, nhưng là quy mô cũng không lớn, thuộc về tiếng sấm nổ vang nhưng xuống nhưng là mưa bụi. Netscape Hoa Quang sử dụng hệ thống dùng là 4 vị hệ thập phân chế. Cơ hồ sẽ không xuất hiện như vậy vấn đề. Nếu nói đến sử dụng hệ thống vậy thì không thể nói một chút lúc này đã bị nước Mỹ ở tuyến thu mua. Microsoft bị nước Mỹ ở tuyến thu mua sau vẫn giữ nguyên công ty danh hiệu. Nhưng cái này không có gì chứng dùng. Coi như nó còn có thể kéo dài hơi tàn mấy năm. Nhưng đã định trước là hôm qua Hoa Quốc vàng. Nó ngã xuống tất nhiên sẽ sinh ra một loạt phản ứng dây chuyền. Trong đó bị ảnh hưởng lớn nhất chính là Intel. Xí nghiệp Internet vận hành nồng cốt là máy chủ. Mà máy chủ nồng cốt là máy chủ chip. Đời trước ở nơi này một lãnh vực. Những thứ này máy chủ chip cũng thành lập ở Intel x86 cơ cấu lên. Như vậy Intel liền chiếm cứ cao đến 90% phân ngạch. Một khi xuất hiện lớn diện tích chất bán dẫn phong tỏa, chip cung ứng liên bị cắt đứt, vậy thành tựu xã hội kinh tế cơ thạch số liệu trung tâm đem rơi vào hết sức tình cảnh nguy hiểm. Cũng không ai hy vọng trên đầu mình treo một cái giết heo đao. Cũng không ai muốn mình cổ lão có bị người bấm nguy hiểm. Phải giải quyết cái vấn đề này, tốt nhất biện pháp chính là lật đổ Intel lũng đoạn địa vị. Nhưng là ở đời trước làm Intel chiếm cứ thị trường 90% phân ngạch thời điểm. Nếu muốn lật đổ nó cơ hồ không có thể. Thời gian cũng từng xuất hiện qua hậu kỳ ARM và Intel mấy năm đánh giết. Nhưng là không một ngoại lệ cũng lấy thất bại chấm dứt. Rất nhiều nổi danh xí nghiệp cũng đã từng thiệp thân trong đó. Ví dụ như Ba Sinh, Anh Vĩ Đạt, Bác Thông, Marvel. Cũng đã từng mở rộng hoặc là có ý hướng mở rộng qua căn cứ vào ARM máy chủ chip. Nhưng cuối cùng cũng lấy ảm đạm thu tràng. Trong đó đã từng một lần để cho nghề thấy hy vọng. Là ở điện thoại chip lãnh vực từ ARM được lợi rất nhiều cao cây trầu. Năm 2014 cao cây trầu tuyên bố đem chế tạo căn cứ vào ARM máy chủ chip. Năm 2016 là thời điểm công bố ra ngoài thủ cái căn cứ vào ARM máy chủ chip sản phẩm. Năm 2017 cao cây trầu chính thức ban bố Zen chip 2400 series. Tiến quân máy chủ chip thị trường. Kết quả tuyên bố tức đỉnh cao. Không thế nào lấy được khách hàng đáp lại Qualcomm tới năm 2018 liền nhiều lần bị truyền buông. Tha ARM máy chủ chip nghiệp vụ. Tiếp theo bộc ra quản lý cao cấp nghỉ việc, đoàn đội giải tán, X86 tại sao có thể đánh như vậy? Nghiệp giới phổ biến cho rằng cái này ở tại Intel nhiều năm tích lũy máy chủ chip sinh thái hệ thống. hàng loạt phần mềm sử dụng đều là căn cứ vào x86 hoàn thành mở rộng. Mà xí nghiệp thị trường bên trong phần mềm sinh thái thường thường cập nhật tần thứ hơi thấp. Thiếu sinh thái có thể chọn lựa tính, mà trên thị trường xuất hiện qua ARM máy chủ chip, phổ biến ở phần mềm kiêm dung tính lên biểu hiện không tốt. Cuối cùng đưa đến người sử dụng không cách nào lựa chọn thử nghiệm ARM. Chỉ có thể cố thủ x86. Thật ra thì còn một nguyên nhân khác là căn cứ vào x86 và Microsoft hệ điều hành chói. Hết thảy phần mềm đều là ở nơi này hai cái hệ thống hạng nghiên cứu. x86 tự nhiên vô địch thiên hạ, nhưng là bây giờ Microsoft ngã, nó hệ điều hành nhất định phải ở máy vi tính lãnh vực chôn vùi. Như vậy x86 một nửa căn cơ liền bị dao động. Vạn Phong đã sớm biết. Chỉ cần cầm Microsoft cây to này chém ngã, nó phía dưới những cái kia hoa hoa thảo thảo cũng được gặp họa theo. Lúc này, Hoa Quang công ty cầm mình lập ra cơ cấu và chỉ thị tập hợp đúng lúc đẩy tới thị trường. Cũng giống x86 ban đầu chói Microsoft như nhau và Netscape hệ thống buộc chung một chỗ. Dĩ nhiên dùng danh tiếng là một nhà nước Mỹ kêu xôi chào công ty. Công ty này là nước Mỹ công ty vẫn là TQ công ty, sợ là chỉ có Vạn Phong biết chuyện gì mà. Hoa Quang kết cấu tương tự với ARM cơ cấu. Cung cấp chip độc quyền và chỉ thị tập hợp ủng có rất lớn mở cửa tính. Chip nhà máy hiệu buôn duy nhất bán đứt một cái phiên bản liền có thể một mực sử dụng. Không cần lo lắng thượng du trực tiếp đoạn hàng vấn đề. Cơ cấu này đẩy ra bị rất nhiều chip nhà máy hiệu buôn hoan nghênh. Cộng thêm Microsoft ngã đài liền trực tiếp dao động Intel nhất thống thiên hạ căn cơ. Huống chi lúc này Intel mặc dù một nhà độc quyền nhưng còn không có làm được nhất thống Giang Sơn. Thời điểm, tình huống này bất ngờ xuất hiện chẳng những để cho Intel nguyên bản ở năm 99 đẩy ra Pentium 3 chết. Trong bụng. Liên quan năm 2000 tháng 11 muốn phát bán ra lao nhanh 4 nghiên cứu khoa học kế hoạch vậy miều. Không còn tăm hơi, lúc này nếu như Hoa Quang chip có thể đẩy ra mình nặng ký chip. Coi như không thể cầm Intel đuổi ra khỏi cửa cũng có thể từ nó trong tay cướp đoạt rất lớn thì. Trường phân ngạch, nhưng quỷ dị chính là, lúc này Hoa Quang chip cái gì cũng không làm, vô cùng khiêm tốn. Tựa như không tồn tại vậy, Vạn Phong vô cùng rõ ràng tình thế. TQ bây giờ thuộc về một cái vô cùng trọng yếu thời kỳ. Hết thảy công tác đều phải là nhập đời nhường đường. Nếu như lúc này Hoa Quang chip tuyên bố xảy ra cái gì trọng yếu thành quả. Dao động nước Mỹ chất bán dẫn công ty cơ sở. Đây tuyệt đối không phải một kiện chuyện gì tốt. Nếu như nước Mỹ người nắm quyền biết được máy vi tính hệ điều hành hiện đang nắm giữ ở người TQ. Trong tay, chip cũng bị người TQ chiếm cứ cao điểm. Như vậy chúng tất nhiên sẽ xuất thủ ngăn trở TQ nhập thế. Bởi vì những thứ này đã bị nước Mỹ liệt vì quốc gia nền tảng sản nghiệp. Ở chiến lược trên có cực kỳ trọng yếu vị trí. Chúng là tuyệt đối sẽ không cho phép những kỹ thuật này rơi ở trong tay người khác. Nhất là TQ loại này quốc gia xã hội chủ nghĩa. Đây cũng là Netscape hệ thống, tại sao ở trên quốc tế chỉ gọi Netscape cái gì hệ thống mà. Phía sau không có Hoa Quang nguyên nhân, chính là vì không đưa tới nước Mỹ có liên quan ngành chú ý. Chính là từ loại này không cho quốc gia thêm loạn tâm tính. Hoa Quang chip mặc dù ở PC và điện thoại di động bưng cũng làm ra đánh dấu thời đại mới chip. Nhưng là một cái cũng không có hướng ngoại giới tuyên bố. Chỉ là ở sau lưng tiến hành khảo sát. Thấp nhất những thứ này cũng sẽ ở TQ chính thức nhập thế sau này mới gặp mặt đời. Hoặc là nhập thế sau này cũng sẽ không xuất hiện tại thị trường lên. TQ bây giờ còn rất suy nhược. Căn bản không có sức chống cự Tây Phương bá quyền. Vì vậy nên ra vẻ đáng thương thời điểm nhất định phải ra vẻ đáng thương. Lại qua 10 năm, đến lúc người 2010 sau đó, TQ bất luận ở phương diện quân sự vẫn là phương diện kinh tế đều có năng lực tự vệ sau đó. rất nhiều thứ cũng sẽ phơi bày giữa ban ngày. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https://tayuyencv.com/tay-nối-mang-cua-nối-cuing-nối-siu-a-nối-sang-nối-cay-ip-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.